Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 161, dòng sông thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, công chúa điện hạ, người cứ như vậy bị bắt cóc, sơn trại các huynh đệ rất phiền phức ai. Rộn ràng trên đường cái, thiếu nữ một thân áo vải, bên hông ghim căn cốt ống sáo. Một mặt bất đắc dĩ đối một bên hơi cao một chút nữ hài nói. Ngươi cái kia tiện nghi cha nếu là một phát giận, chúng ta chạy coi như lạnh thấu uy. Hơi cao một chút nữ hài cũng là một thân áo vải. Tóc đen sáng như tuyết, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, có vẻ hơi yếu đuối. Nàng chừng thiếu nữ một chút, có cứu cứu chống đỡ đâu. Ngươi sợ cái gì, đây không phải sợ hãi ngoài ý muốn à. Thiếu nữ bĩu môi, ngươi không cần lo lắng ngoài ý muốn. Được xưng công chúa điện hạ người hừ một tiếng. Không có có ngoài ý muốn. Phụ hoàng khẳng định sẽ tìm phiền toái. Dừng một chút, cô bé nói. Ngươi không muốn gọi ta công chúa điện hạ. Nổi da gà, kia gọi ngươi là gì? Thiếu nữ vui vẻ. Thi thi, a thi, ai nha, quái dễ nghe. Sở thi, hạ vô song. Đào hoa ổ chính ngươi đi thôi. Bản điện hạ không phụng bồi. Ai ai, đừng nha, ta cái này không phải liền là sợ trí ở bốn phương điện hạ bị ta mấy câu mài đấu trí nha. Một cái đại lục bách tính vẫn chờ điện hạ cứu vớt thế. Thiếu nữ nói, nếu là hùng tâm tráng trí bị ta mấy câu hô không có. Vậy ta không liền thành tội nhân thiên cổ sao? Nửa ngày, sở thi mài mài răng, liền ngươi nói nhảm nhiều. Đã thấy hạ vô song vừa gõ tay, linh cơ khẽ động, ai, nói đến tốt như vậy giống cũng có thể tên lưu truyền thiên cổ. Tội danh liền là ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, từ đây quân vương không tảo triều. Sở thi vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên không làm tiếp được. Phóc, đến một tiếng bật cười, ha ha, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, ngươi, ha ha ha. Hạ vô song, ngươi đối ta tuyệt thế mỹ nhan có ý kiến gì à, đi. Bó tay rồi một hồi. Hạ vô song rời đi chủ đề. Ta gần nhất đang nghiên cứu một loại khôi lỗi thuật. Cần một điểm tài liệu. Sở thi biểu lộ nghiêm chỉnh lại. Cái gì tài liệu? Ai? Ai biết cái gì tài liệu? Ta cũng không biết đi nơi nào tìm. Hạ vô song có chút u buồn. Nếu là trên trời có thể rơi một cái liền tốt. Sở thi, hạ vô song rút mấy cái tiền đồng mua cái mứt quả. Dù sao cũng tìm không thấy. Nghe nói đào hoa ổ bên kia hoa đào nở đẹp mắt. Ngày mai đến đó giải sầu một chút. Sở thi không trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm mứt quả. Ta cũng muốn, hạ vô song cắn một cái quả mận bắc. Tự mình mua. Sở thi, ta không có tiền. Phi. Toàn bộ quốc khố đều là ngươi. Đi lên cùng với nàng một cái tiểu khôi lỗi sư khóc than. Sở thi, ta bây giờ bị các ngươi bắt cóc. Ta không có tiền. Hạ vô song đau lòng nhức óc. Vậy ngươi ngược lại là có chút con tin dáng vẻ a ta dưới cơn nóng giận gửi yêu ta ết con tin làm sao xử lý. Xé đi, sở thi nói. Dù sao ngươi xé ta. Sẽ không có người cho ngươi tiền mua khôi lỗi tài liệu. Hạ vô song, đi bá, cho nghiên cứu khoa học phí đều là lão đại. Hạ ca thành thành thật thật cho công chúa đại nhân mua mứt quả. Một khi công chúa làm bộ bị sơn phỉ bắt cóc, âm thầm đóng quân khởi nghĩa phản kháng cha nàng loại chuyện này. Thế mà sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt. Ai, ngươi nói đều là người một nhà. Tội gì náo thành như vậy chứ? Không phải liền là tiện nghi cha tàn bạo một điểm. Hà khắc rồi một điểm. Quốc gia sinh linh đồ thán một chút. Dân chúng lầm than một chút. Nha, ân, cái này đều không có gì. Bất kể cái này tiện nghi lão cha thế mà muốn đem công chúa gả đi lấy lòng man gì. Cái này liền có chút quá mức. Hạ vô song cắn một cái nát miệng bên trong quả mận bắc. Hạ ca mang theo đậu đậu, đi không lâu, nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng luôn cảm giác tóc của mình biến ngắn một điểm, linh lực làm dùng quá độ về sau. Nhất là như thế, giống như cả người đều ở nghịch hướng sinh trưởng. Hệ thống giải thích là, nguyên do là nàng trước đó vượt qua thời gian chi hà. Ngươi vốn là từ đây bờ một đường hướng hạ du người. Kết quả ngươi đi ngược chiều, đi bỉ ngạn, làm trừng phạt, hoặc là nói, cân bằng, thời gian chi hà đem thuộc về ngươi thời gian đi ngược dòng nước. Cứ như vậy đi, nhân sinh như trường hà, ấu anh tại thượng du, cổ hy tại hạ du, thời gian như trường hà, lúc này ở này bờ, trước đây ở bỉ ngạn, sinh tử dễ phân, thời gian khó khăn. Nàng vốn là từ đây trên bờ du lịch một đường đi hướng hạ du người. Nói cách khác, nàng vốn nên là ở nàng đản sinh thời gian bên trong một đường đi xuống dưới. Như người bình thường đồng dạng sinh lão bệnh tử, tạo thành thời gian chi hà lịch sử. Nhưng là bởi vì đi bỉ ngạn, cho nên thời gian chi hà bắt đầu ngược dòng. Để nàng ở bỉ ngạn từ hạ du hướng thượng du đi. Cho nên sẽ càng dài càng nhỏ, tóc sẽ biến ngắn, móng tay sẽ rút ngắn, lực lượng sẽ suy yếu, theo thời gian đạt được hết thảy sẽ từ từ trả lại thời gian. Trước đó không rõ ràng, phát hiện không đúng cũng không có để ý, nhưng vì cứu đậu đậu dùng linh lực, không biết vì cái gì một chút gia tốc thời gian của nàng ngược dòng. Liền hơi có chút rõ ràng, hệ thống. Vốn chính là không đúng thời gian không người thích hợp. Ngươi dùng linh lực, khẳng định lại nhận bắn ngược. Ta phải làm sao? Hạ ca hỏi. Hệ thống lời ít mà ý nhiều. Tìm đến dòng sông thời gian. Trở về, kéo càng lâu đối ngươi càng bất lợi. Hệ thống nói. Ai cũng không biết ngươi trở về có thể hay không biến trở về đi. Hạ ca không nói chuyện. Hệ thống. Ngươi đến tìm tới đầu kia sông. Hạ ca nhìn qua đậu đậu. Đậu đậu tựa hồ có tâm sự. Tay có chút bất an lưng đến sau lưng. Nhưng nhìn gặp hạ ca nhìn nàng thời điểm. Liền sẽ lộ ra có chút nụ cười ấm áp. Tỷ tỷ đang nhìn ta sao? Nàng thổi qua đến. Lặng lẽ hỏi. Đậu đậu nhìn chằm chằm hạ ca mảnh khảnh lông mi. Tuyết trắng làn da. Còn có tiểu xảo vành tai. Cảm giác ngo ngoe muốn động, muốn, hôn một chút, hạ ca một tiếng, đùa nàng, đúng nha, đậu đậu chỉ cảm thấy mình mặt, đằng, đỏ lên, mặc dù chính nàng nhìn không thấy, nhưng là rất hưng phấn, nếu có trái tim lời nói, đó nhất định là ở phanh phanh phanh trực nhảy, nàng thích người này, nàng nghĩ một mực cùng với người này. Tựa như phụ thần đã từng đối mẫu thần nói như vậy. Một mực tại cùng một chỗ. Nhưng là tỷ tỷ là ai sao? Nàng chỉ biết là tên của nàng. Nhưng lại không biết nàng đến từ nơi đâu. Lại muốn đi đâu? Nếu như nàng hỏi lời nói. Nàng sẽ trả lời nàng sao? Tỷ tỷ, đậu đậu nghe thấy mình nhỏ giọng hỏi. Trước ngươi muốn đi đâu đây này? Hạ ca, Đậu đậu lấy dũng khí. Ở gặp được ta trước đó, tỷ tỷ là muốn đi đâu sao? Hạ ca sững sờ. Lúc đầu muốn nói, ta cũng không biết. Nhưng nhìn qua đậu đậu chờ mong lại ánh mắt nghi hoặc. Qua loa, không biết, nghẹn đi vào. Nửa ngày, nàng nói, ta nguyên lai đang tìm. Tìm một con sông. Kỳ thật không phải như vậy. Bóp nát xong dị truyền tống thạch hoàn toàn là muốn né ra sở y khống chế. Nàng lúc đầu không có ý định đi ác linh sơn. Xong dị truyền tống thạch cũng không có đem nàng đưa đến ác linh sơn. Mơ mơ hồ hồ nàng độ qua dòng sông thời gian lại tới đây. Thì càng là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Cho nên lúc đó xong dị truyền tống thạch đến cùng đem nàng đưa đến nơi quái quỷ gì. Đậu đậu. Xong, hạ ca thu suy nghĩ, bày ra một cái thần bí biểu lộ, ta đang tìm một đầu thần kỳ sông, thần kỳ, có người nói xuyên qua con sông này liền sẽ xuyên chẳng qua thời gian, có thể từ hiện tại trực tiếp xuyên qua đến 500 năm hậu. Hạ ca nói, nghe vào có phải hay không rất lợi hại, đặc biệt thần kỳ, còn có chút thao đản. Rất lợi hại, Đậu Đậu nói. Nhưng là ngươi tại sao muốn đi 500 năm hậu? Hạ Ca có chút u buồn nhìn lấy mình càng lúc càng ngắn móng tay. Ta có thể là nhàn a. Nghĩ đến Ác Linh Sơn sư tỷ, Hạ Ca càng thêm u buồn. Sư tỷ thật vất vả mới đem nàng nuôi lớn như vậy. Lần này dài trở lại nhưng như thế nào cho phải? Tỷ tỷ gạt người, Đậu Đậu bất mãn. Tốt a, Hạ Ca nghĩ nghĩ. Trò đùa nói, có thể là bởi vì 500 năm sau có người ta thích. Đậu Đậu sững sờ, một nháy mắt, nàng cảm thấy mình rất khó chịu. Hắc khí một nháy mắt lại xuất hiện một chút, bị nàng chật vật đè xuống. Thích người, Hạ Ca có chút thất thần. Không có phát hiện Đậu Đậu không thích hợp, có thể là thích đi. Hạ Ca nói một mình, kỳ thật ta cũng không biết kia đến cùng phải hay không thích. Nhưng là mấy ngày nay, ta một mực đang nghĩ, một người cùng hai người, nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, cùng nàng ra thịt kề nhau, cùng nàng hôn, yêu nàng, sẽ là cái dạng gì? Hạ Ca nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có chút đỏ mặt, ta cũng không biết mình có thích hay không, nhưng là ta, Hạ Ca cảm giác tự mình có chút nói năng lộn xộn, liền dừng lại. Giữa lông mày mơ hồ có chút phiền não. Nàng từ trong giới chỉ móc ra cái kia bị Sở Y cướp đi lại bị nàng cướp về búp bê. Búp bê khóe miệng cười cung sán lạn. Giống như là mãi mãi cũng là như vậy vui vẻ. Không có một tia ưu phiền. Có đôi khi ta không biết rõ. Hạ Ca níu lấy búp bê. Cho nên liền tha thứ tự mình từng bước một lui về sau. Nhưng ta cũng biết. Ta không thể trả lại quá xa. Ta muốn cho mình một cái đưa tay liền có thể bắt lấy nàng chỗ trống. Ta có chút sợ tự mình sẽ hối hận. Xưa nay không hối hận Hạ Ca. Lần thứ nhất cho mình lưu lại hối hận chỗ trống. Đậu Đậu nhìn qua Hạ Ca. Nàng giống như có chút đắng buồn bực. Lại tựa hồ có chút ưu sầu. Nhưng mặt mày chỗ sâu. Lại là tưởng niệm lấy một người dịu dàng. Đậu Đậu biết. Đây là yêu, giống như nàng, lại cùng nàng không giống nhau lắm. Là yêu, lại là không pha tạp dục niệm. Đơn thuần yêu, trong nội tâm nàng có chút ê ẩm. Hạ tỷ tỷ, Đậu Đậu bỗng nhiên mở miệng. Hạ Ca nghiêng mắt nhìn nàng. Nếu như thối lui đến không thể lui về sau nữa. Đậu Đậu nói, vậy liền đi lên phía trước đi. Hạ Ca nao nao, nửa ngày, cười. Trầm thấp trả lời một câu. Nếu như nàng trở về. Vậy liền thử một chút đi. Trăng sáng giữa trời. Hệ thống nghe thấy Hạ Ca nói. Ta là phải trở về. Một đêm này. Hạ Ca ngủ rất say. Đậu Đậu núp trong bóng tối. Âm u khí tức vờn quanh. Nàng nhìn lấy tay mình. Là thấm lấy màu đen trong suốt. Tỉ tỉ. Có người thích. Nhưng là nàng cũng thích nàng. Chấp niệm không cách nào hoàn thành, muốn không cách nào đạt được, nàng ngày hôm đó dần dần sa đọa thần hồn, không thể để tỷ tỷ biết đi. Tất tất tác tác âm thanh âm vang lên đến, Đậu Đậu bỗng nhiên thu tay lại, ghé mắt hướng về một phương hướng trông đi qua. Một gốc cây đào già điềm nhiên như không có việc gì ở tại một đám tạp cây bên trong. Lộ ra 10 phần tự nhiên, Đậu Đậu nheo mắt lại. Trên thân hắc khí bắt đầu quấn quanh. Kia cây đào già sợ hãi run lên. Xuyệt, Đậu Đậu nói. Không được quấy tỉnh nàng. Không phải vậy đem ngươi rút làm củi lửa. Cây đào già, đừng. Ta không có ác ý, chính là. Cây đào già duỗi ra nhánh cây chỉ Hạ Ca. Nhỏ giọng nói. Liên quan tới người kia. Ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Đậu Đậu, Cây đào già đi, Đậu Đậu nhìn chăm chú cách đó không xa. Nhắm mắt lại ngủ rất say thiếu nữ. Có chút siết chặt nắm đấm. Tác giả có lời muốn nói. Chương kế tiếp đem kiếp trước một ít chuyện viết một viết cách chương.